Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 8, hổ trảo. Đầu lưỡi huyết, nam quyền bắc thối. Hàng long thập bát trưởng, đả cầu bổng pháp. Đối mặt Quách Nhị, ta suy nghĩ loạn thành nhất đoàn. Hận không được biến thân thành tự nhìn quá võ hiệp thư nhân vật chính. Nhưng tưởng tượng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc. Trong nháy mắt này, Quách Nhị đã hướng ta nhào tới. Mẫu thân, vẫn chưa xong. Ta cũng không biết hôm nay là bạo nổ mấy lần thô tục. Nghiêng đầu xoay người chạy. Sân không lớn, cũng không thiếu hoa hoa thảo thảo, chậu chậu lon lon. Đặc biệt là trung gian còn đứng thẳng một gốc cây. Ta chạy vậy kêu là một cái chật vật. Thượng thoan hạ khiêu cùng một hầu nhi tựa như. Mà Quách Nhị ở phía sau là đuổi tận cùng không buông. Không nửa chút muốn buông tha ý tứ. Thời gian từng giây từng phút là khó khăn như vậy quá. Cũng không biết chạy bao lâu. Thể lực tốt đến trình độ như vậy ta. Rốt cuộc cũng được không? Trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Một thở hổn hển trong phổi với Lạp Phong tương tựa như. Hồng hộc. Rốt cuộc. Một chậu hoa đem ta chật chân té. Ở ngã tại tới trong nháy mắt. Ta thậm chí có loại dễ dàng cảm giác. Rốt cuộc có thể nằm xuống. Đương nhiên chẳng qua là một cái. Bởi vì Quách Nhị ở trong nháy mắt kế tiếp liền nhào lên. Ta nghĩ rằng dùng chân đi đem Quách Nhị đá văng ra. Bất đắc dĩ ở đó một chút ta ngay cả nhấc chân khí lực cùng cơ hội cũng không có. Quách Nhị nhào lên. Động tác phi thường quái dị. Không giống đối với người khác như vậy. Nhào lên liền cắn. Mà là cưỡi ở ta trên bụng. Một tay đè xuống bả vai ta. Một tay dùng sức nắm ta cằm. Cảm giác kia là muốn dùng sức đem ta miệng bóp ra. Quách Nhị là ý gì? Không, kiêng ngạ quỷ là ý gì? Ta cầm bị bóp làm đau. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ta suy nghĩ. Sức phản kháng khí rất nhỏ. Bởi vì mới vừa rồi kịch liệt. Thời gian dài chạy băng băng. Khiến cho ta cơ hồ thoát lực. Có thể phản kháng một chút cũng không tệ. Ta thậm chí ảo tưởng. Bây giờ có một quỷ thượng thân ta liền có thể. Nhưng có câu nói. Người không thể nghĩ bậy. Suy nghĩ một chút nói không chừng sẽ ứng ở trên người mình. Ta mới như vậy suy nghĩ một chút. Báo ứng sẽ tới. Quách Nhị đầu tiên là dùng sức bóp ra miệng ta. Tiếp lấy hắn biểu tình liền vặn vẹo. Tựa hồ là rất thống khổ. Ở sau đó, ta là trơ mắt nhìn bụng hắn tiểu đi xuống. Càng ngày càng nhỏ, biến thành trứng gà một cái túi lớn như vậy ngưng ở hắn trên bụng. Vốn là Quách Nhị sẽ mặc là cái rách rách dưới quần áo. Đang đánh nhau chung càng bị xé thành vài rách cái. Cho nên bụng hắn thượng tình huống. Ta là nhìn đến rõ ràng. Này không nhìn còn khá. Nhìn một cái ta thật là hận không được đào con mắt của tự mình. Không nên đi nhìn. Cái kia trứng gà bọc lớn. Dùng sức ở Quách Nhị trên bụng lan. Nhìn dáng dấp muốn dãy giụa mà ra. Mà Quách Nhị trên bụng ra cũng bị càng chống đỡ càng mỏng. Chẳng qua là một lát liền hiện ra một tấm quái kiềm. Theo ta ở trong hoảng hốt nhìn thấy. Hướng ta gầm thét mặt giống nhau như đúc. Ta vào lúc này cũng minh bạch. Cái túi sách kia cũng không phải là cái gì bướu xương. Càng không thể nào là một trứng gà. Đó chính là sống sờ sờ ngạ quỷ. Không trách Hương lão đầu nhi nói đó là một loại sinh vật. Người dưới tình huống khẩn cấp, suy nghĩ liền xoay chuyển đặc biệt nhanh. Đột nhiên ta chỉ muốn đến Quách Nhị tại sao muốn bóp miệng ta. Cái kia ngạ quỷ nguyên lai là muốn từ Quách Nhị trong bụng chạy đến. Từ miệng ta trong chui vào. Nguyên lai nó là vừa ý thân thể ta. Muốn nội trú ở trên người của ta. Cái ý nghĩ này, loại này chán ghét phương thức cơ hồ khiến ta muốn ói. Đồng thời cũng không khỏi không cảm khái. Biết bao có ý tưởng cùng sáng tạo một cái ngạ quỷ a, lại suy nghĩ đi chiếm lĩnh một người đạo sĩ thân thể. Cái này kêu là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Ta cơ hồ phát điên, mà loại từ nội tâm bộc phát ra điên cuồng, để cho ta tinh thần ý chí trong nháy mắt liền cường ngạnh. Ta hét lớn một tiếng, một tay vẹt ra Quách Nhị đè lại bả vai ta thủ. Thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi. Ta hung hăng một quyền đánh vào Quách Nhị trên bụng trứng gà tiến lên. Một quyền này ta cơ hồ đem hết lực khí toàn thân. Cái túi sách kia phát ra một chủng loại giống như gà gáy cùng côn trùng kêu vang giữa quái khiếu. Thoáng cái liền tiêu đi xuống. Mà Quách Nhị tự mình lúc này rốt cuộc cảm giác chỗ đau. Thoáng cái co rúm, giống như chỉ tôm bự. Nhưng cũng ác là, cũng không biết là trong dạ dày nước chua. Hay lại là mật đắng bị ta đánh ra. Quách Nhị lại phun, ta không thể tránh khỏi bị phún mặt đầy. Kia hôi chua mùi vị. Kích thích ta thật nhanh phun ra. Cũng ti em, con mụ nó, cổ họng thượng, anh hùng phía sau chật vật thành như vậy. Theo ta thỉnh thoảng nhìn bá bá trong phim ảnh anh hùng hình tượng thật là cách biệt quá xa. Ngoài ra, ta còn phải vui mừng Quách Nhị kia đói quỷ nhập vào người sau thần kỳ năng lực tiêu hóa. Nếu không ta không phải là bị phun mặt đầy hắn mới vừa rồi nuốt sinh thịt gà. Thừa dịp lúc này, ta cố gắng dùng răng, muốn chạy mất, nếu như tình huống lại khá hơn một chút chương, chạy vào trong nhà, khóa lại môn, còn có thể cho ta một chút thở dốc thời gian nghỉ ngơi. Lại có thể lại kéo dài một chút, duy nhất không dám chính là chạy ra cái nhà này. Ta biết cái này nói có cao hay không tường viện là không ngăn được Quách Nhị. Huống chi hắn làm thành người chỉ số thông minh, vẫn tương đối bình thường, có thể mở rộng cửa. Ta không thể nghĩ giống một cái bị ngạ quỷ phụ thân người chạy ra ngoài. Sẽ cho các hương thân mang đến một loại như thế nào hậu quả. Thừa dịp hắn chống lại thân ta có hứng thú. Ta phải lôi kéo hắn. Một lần nữa. Tưởng tượng là tốt đẹp. Thực tế thì tàn khốc. Quách Nhị chẳng qua là xu thế suy sụp trong nháy mắt. Ngay lập tức sẽ với bùng nổ tựa như. Một cái kéo nhanh muốn tránh thoát ta. Một lần nữa ngồi ở trên người của ta. Lần này, hắn không chỉ có nắm được ta cằm, càng là bóp ta cổ. Kia lực đạo để cho ta khó chịu, nhưng lại bóp bất tử ta. Ta mặt trong nháy mắt liền nghẹn đỏ bừng, không nhịn được há mồm thở dốc. Hai tay dùng sức đi bài cái kia chỉ bóp ta cổ thủ. Chính là thừa dịp ta thở hổn hển, hắn chết tử nắm được ta cằm, để cho ta miệng ngậm không được. Trong nháy mắt kế tiếp, kinh khủng tình hình lại xuất hiện. Lần này cái kia ngạ quỷ thật giống như học thông minh. Không suy nghĩ nữa từ trong bụng bể bụng mà ra. Mà là từ từ hướng lên. Hướng lên. Ta cứ như vậy bị kiềm chế đến. Chờ mắt nhìn cái kia trứng gà từ Quách Nhị bụng từ từ lăn đến ngực. Sẽ chậm chậm lăn đến cổ họng. Trong nháy mắt đó. Ta nghĩ ta sắc mặt nhất định rất khó nhìn. Ở cùng là ngạ quỷ muốn lên thân ta dưới tình huống. Ta tình nguyện nó bể bụng mà ra, cũng không cần từ Quách Nhị trong miệng nôn đi ra. Tình hình kia là đời ta đều không thể chịu đựng chán ghét. Sư phụ, Miêu cùng Hổ bản là đồng nguyên, cũng đồng trúc linh tính cường gia hỏa. Tại sao Miêu thuộc âm, Hổ thuần dương đây? Thật ra thì Hổ cũng không phải thuần dương, mà là Hổ sát khí nặng nhất. Có truyền thuyết, nói có người thấy lão Hổ liền không động đậy. Sau đó chỉ có thể mặc cho nó xẻ thịt. Nói là hổ có yêu thuật. Bằng không chính là có bị hổ giết chết chành. Một loại quỷ hôn. Đi theo mê muội người. Thật ra thì không phải là chuyện như vậy. Cố nhiên sợ hãi là một chuyện nhi. Nhưng là bị hổ sát khí khí chàng ngăn chặn mới là mấu chốt. Cho nên ta liền mang theo này hổ chảo. Bởi vì sát khí nặng. Ừ. Sát khí vượt 10.000 tráng. Khí chàng. Ngoài ra hổ dương khí nhi cũng nặng, cái gọi là âm dương gắn bó mà tồn, cùng giống như miêu linh tính nặng, nhưng thân thể lại cường tráng như vậy, chính là dương khí nặng biểu hiện, miêu thân thể nhỏ yếu, cho nên linh tính, cũng chính là âm tính lộ ra ngoài, làm cho người ta cảm giác có chút âm trầm, nhưng hổ không khỏi là nguy hiểm, ngang ngược chính là cái đạo lý này, người kia người đều có thể đeo hổ chảo trừ tà. Ha ha, nơi nào có đơn giản như vậy? Phải là muốn đặc biệt hổ chảo. Hơn nữa, sát khí tổn thương người cũng tổn thương mình. Phải dùng phương thức đặc thù. Người này hổ chảo thật không đơn giản. Thật tốt cho ta mang. Dưới tình huống này, ta chợt nhớ tới sư phụ cùng ta một đoạn đối thoại. Ta cũng không biết mình tại sao ở thời điểm này còn có thể giữ như vậy lãnh tĩnh. Hai tay ta không nữa đi qua loa bài Quách Nhị thủ. ngược lại hắn cũng không chuẩn bị bóp chết ta. Ta lục lọi, từng thanh chính mình hổ chảo kéo xuống đến. Tử nhìn chòng chọc đoàn kia, lăn, trứng gà. Vấn đề khó khăn xuất hiện lần nữa. Nếu như ta bây giờ hạ thủ trương, Quách Nghị cổ họng cũng sẽ bị đâm thủng. Lực đạo nắm giữ không được. Hậu quả là rất nghiêm trọng. Nhất là ở Quách Nghị thật ra thì thân thể đã cực kỳ yếu ớt dưới tình huống. Hắn có thể sẽ bởi vì mà chết. Ta đây không được người phạm tội giết người. Phải nghĩ biện pháp. Ta nhìn thấy Quách Nghị biểu tình càng ngày càng thống khổ. Đoàn kia, trứng gà, đã đến gần vô hạn hắn cổ họng. Ta căn bản không hoài nghi. Sau một khắc ngạ quỷ sẽ xông tới. Mà hắn đi ra chỉ có trong nháy mắt. Ta căn bản không nắm chặt có thể hay không dùng hổ chảo đâm tới nó. Ai làm? Ai làm? Ta mồ hôi lạnh một chút liền nhô ra. Ta nhìn thấy Quách Nghị đầu lưỡi ép xuống. Tựa hồ liền muốn ói. Đầu lưỡi, đầu lưỡi, đầu lưỡi huyết, ta trong đầu đột nhiên thông suốt, bỗng nhiên liền có biện pháp, tuy nói có chút mạo hiểm, cũng chỉ được thử một lần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.